Thở mạnh bẩm cáo với Khuất Vô Lượng: "Đại đương gia, trận đánh bên trong nhà đã kết thúc, địch tổng cộng có 13 tên, kẻ cầm đầu tên gọi là Tề Xương, hiệu xưng vị Thủy Điếu Long Tẩu, ngoại trừ y bị bắt sống ra, những kẻ còn lại bị trảm sát 7 tên, chạy 2 tên, ngoài ra còn bắt sống 3 tên. Xin đại đương gia quyết định." Khuất Vô Lượng nói: "Người của ta có bị thiệt hại không?" Phan Khánh Đường nói: "Đại tiết thủ Cốc Mục Viễn bị thương, trung đường nhị chấp thủ Hoàng Quang Chiến chết, còn thêm hai đầu mục bị thương. Khởi Bá Sơn Trang cũng có hai hồng y bị thương. Đáng tiếc nhất là Thiết Bổ Đoạn Đại Phát vết thương nơi vai vừa lành đã bị nứt vỡ lại." Khuất Vô Lượng tỏ ra mãn nguyện nói: "Tổng kết lại, bọn ta đã chiếm ít nhiều thương vong. Trận chiến này xem như là thắng lợi." Phan Khánh Đường: "Chuyện phía đó giao cho Triển Bách Thắng của Khởi Bá Sơn Trang xử trí. Ngươi hãy truyền lệnh thu binh." Phan Khánh Đường hỏi: "Những tù binh bị bắt đó, cũng giao hết cho Chiến Đại Tổng quản chứ?" Khuất Vô Lượng trừng mắt hỏi: "Chắc dư cơm áo để mang họ về phụng dưỡng hay sao?" Trang Dực nói: "Khánh Đường, Tề Xương sao lại đến quấy nhiễu thế? Lần trước đã thả hắn, không mong gì hắn cảm ơn đồ báo cả. Nhưng nói thế nào, y cũng không nên hùa theo kẻ họ Cung đến đối đầu với bọn ta chứ." Phan Khánh Đường cười nói: "Kẻ họ Tề nhất mực kêu oan Lục gia, y nói trước chuyện y vốn không biết trận này có Lục gia nhúng tay vào. Y chỉ biết đối tượng là Khởi Bá Sơn Trang, không ngờ lại đụng đầu với bọn ta." Trang Dực lắc lắc đầu nói: "Trời Nam đất Bắc, lại trùng hợp đụng độ thế này, đúng là oan gia gặp nhau phải không?" Phan Khánh Đường cẩn trọng nói: "Ý của Lục gia là sao?" "Truyền cáo Chiến Đại Tổng quản một tiếng, xử lý bọn họ nhẹ thôi, không nên kết oan trái. Còn nữa, Tô cô nương không việc gì chứ?" "Tại hạ sẽ đi truyền báo, Tô cô nương hoàn toàn an lành. Trong 7 đối phương bị giết, có 3 người chết dưới kiếm của Tô cô nương." Trang Dực cảm thấy an lòng nhưng không khỏi thở dài nói: "Một cô nương, tóm lại sát sinh quá nhiều cũng không tốt, có thời gian cần phải khuyên bảo mới được." Phan Khánh Đường đi rồi, Tiêu Thiếu Bảo quay trở lại, bẩm báo với Trang Dực: "Chuyện Lục gia dặn bảo đã hỏi rõ rồi, Tiền Nhuệ bị giam trong gian thứ 3 bên phải của miếu thờ Tứ Đại Giai Nam ở phố Mải ở Lão Long Khẩu. Bị hát tê ương nhẹ chút ít nhưng không trở ngại gì lớn. Thỉnh thị Lục gia, tiếp theo phải làm gì đây? Phiền ngươi một chút, ngươi hãy lập tức đi cứu Tiền Nhuệ, sau đó đưa đến Phạm Lục chỉ trị thương. Các ngươi không cần quay lại đây, đưa Tiền Nhuệ về chỗ ở sắp xếp an ổn cho y là được." Tiền Thiếu Bảo: "Vâng dạ, quay đi." Trang Dực quay qua Nhị ca Bảo Chiếm Khôi nói: "Không lâu nữa Tiêu Thiếu Bảo giết kẻ họ Cung chứ?" Bảo Chiếm Khôi cười nói: "Hình như hắn vẫn còn sống đấy, song y đang chịu đau đớn, phải dùng hình phạt để bức cung, thì chống đỡ sao nổi những đòn của Tiêu Thiếu Bảo có nữa." Khuất Vô Lượng bước tới nói: "Tới đây mọi chuyện đã xử lý xong, các vị cũng nên đi thôi. Lão Lục còn chuyện gì chứ?" Trang Dực nói: "Đại ca, đệ thấy cũng nên giao cung mộ hiệp cho Chiến Bách Thắng xử lý. Hiềm khích giữa bọn họ nên để cho họ tự giải quyết với nhau." Khuất Vô Lượng nhún vai nói: "Tùy đệ, ta không ý kiến gì cả. Chỉ cần đệ an thân toàn mạng là đủ rồi. Mọi chuyện khác thế nào cũng được." Lúc này bên trong cổng nhà có bóng người xuất hiện. Tô Thiệp và Chiến Bách Thắng cùng Son Song đi ra. Y phục màu đỏ tươi chói của Tô Thiệp, ngay từ xa đã nhận ra nàng ngay. Dưới ánh đèn, vẻ mặt Tô Thiệp như huyền ảo. Nàng chậm rãi bước tới gần Trang Dực. Trang Dực đặt cuốn sách đang đọc xuống, vươn thẳng người dậy hỏi: "Có chuyện gì không vui mà nàng chau mày vậy?" Tô Thiệp u phiền nói: "Sư đệ muội nhờ người đến nhắn tin, muốn muội hãy mau chóng quay trở về, nói là Phạm Uy đang gây phiền toái." Trang Dực ồ lên một tiếng, nói: "Chuyện như thế phải giải quyết mới được, trốn tránh không phải là biện pháp. Sư đệ quan độc hành của nàng xưa nay đã quen nghe theo ý nàng. Nàng nên quay về rừng một lát." Lại nói tiếp: "Nàng định bao giờ lên đường?" "Tối nay." "Gấp như thế sao?" Chuyện buôn bán của Điền lão chủ lần trước họ Phạm không thu nắm lấy hết được nên ôm hận canh cánh trong lòng. Lại sau khi cùng muội xung đột tổn binh hao tướng phải cụp cánh mà lui về. Vì vậy oán khí càng dày không nuốt trôi được. Những ngày này, y không lúc nào ôm mối hận báo phục nghĩ cách tính kế bọn muộn. Theo tin tức thu được, mấy ngày nay Phạm Uy đang điều binh khiển tướng, tích cực chuẩn bị, rõ ràng là có âm mưu. Đối tượng của y rõ ràng là bọn muội. Vạn nhất có gì xảy ra tình huống gì, thì toàn cục diện không dễ gì thu xếp. Trang Diện trầm ngâm nói, nhưng mấy ngày này ta không thể đi được. Hình bộ tuất hình tư ngày mai tới để tuần duyệt nha môn ta. Thông đạt tới nửa tháng trước đây, muốn bịa cớ để tránh cũng không được. Tô Thiệp bật cười nói, đừng tự làm khổ mình thế, ai cần chàng đi cùng nào. Trang Dực nhìn Tô Thiệp tha thiết nói, không ai bắt ta phải đi theo cả, chỉ cảm thấy cần phải đi thế thôi. Tô Thiệp, bọn ta không thể rời xa nhau. Tô Thiệp trầm mặc hồi lâu, rồi dịu dàng nói, nói thật, chỉ cần chàng có tấm lòng như vậy là đủ rồi. Không phải đi theo muội. Lần quay về này tình hình như thế nào? E rằng khó nói, nhưng nói chung Phạm Uy có tính toán như thế nào? Muội chắc hắn cũng không dám vọng động đâu. Đây là nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu tình hình có chuyển biến xấu, hai bên đụng đầu huyết chiến, nếu không ở bên cạnh nàng thì ra làm sao an tâm hả? Đừng làm khổ mình, chuyện công không thể không lo lắng tới. Muội đã nói, sau khi quay về, nếu tình hình ổn định lại thì muội sẽ lập tức quay lại Lão Long Khẩu ngay. Thế này đi, tối nay lúc nàng đi, ta sẽ kêu Thiếu Thiếu bảo theo hộ vệ nàng. Y là một hảo thủ tuyệt đối đắc lực. Nếu gặp trường hợp hung hiểm gì, có y sẽ trợ thủ rất lớn cho nàng. Hai ngày sau, đợi xong việc quan, ta sẽ ngay lập tức đến chỗ nàng. Chàng thật không thể xa rời muội hay sao? Tình khởi duyên kết, hai lòng tương kết, há là giả vờ được sao? Thế thì muội đợi chàng. Thế chàng có biết nơi nào tìm muội không? Phố cảng phía đông Lăng Ba Độ chính xác Quan Thắng Ký. Ta không nói sai chứ? Ai nói cho chàng biết vậy? Không ai nói cho ta biết cả. Mà là ta tự đi dò hỏi. Tại vì ta sợ một ngày nào đó nàng lặng lẽ bỏ đi. Thì ta biết có nơi nào để mà tìm đến chứ? Tô Thiệp lao vào trong lòng Trang Dực, cười khúc khích nói, Lão Tổng, nói xấu chàng, chàng thật không nghiêm túc chút nào. Trong màn đêm thinh lặng, hai trái tim của Trang Dực và Tô Thiệp như hòa trộn làm một với nhau. Cách chương.